Hoàng hôn phân giới, chương 10:10, bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của bà xem ra rất kiên định. Các tổ tông không phù hộ hắn, thì ai phù hộ hắn? Sắc mặt của vị lão nhân kia lập tức trở nên khó khăn vô cùng. Nhưng bà lại không nói nhiều, đã dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Tiểu Hồng Đường cũng lôi kéo tay Hồ Ma, rất hưng phấn theo ở phía sau. Vị lão nhân kia thấy vậy cũng không khuyên nữa. Mấy người ở sau lưng kia cũng đều cười theo, hướng bà gật đầu. Nhưng chờ bà đi rồi, thì lại đi đến trước mặt của lão nhân mặc áo da dê. Có chút khó khăn mà nói, tộc trưởng, bà làm như vậy, ngài xem, không có cách nào. Lão tộc trưởng nói, bên trong thôn trang này, còn có ai ngăn được bà chứ? Còn có lương tâm hay không chứ? Vẫn là nhìn xem ý tứ của các lão tổ tông đi, bên trên sườn núi. Hồ Ma liền nhìn thấy, đây một vùng bình địa, có một cái hố rộng khoảng 20 mét vuông, chung quanh dùng gạch đất dựng lên, trong hố đều là tro, mơ hồ còn có thể trông thấy than lửa màu đỏ sậm ẩn ẩn ở trong lớp tro bên dưới. Hơi khói lượn lờ, giống như lửa ở trong này luôn không tắt. Mấu chốt nhất là, tại bên trong hố kia, Hồ Ma thế mà nhìn thấy một khối xương sọ chưa đốt xong. Chỉ còn nửa cái, nằm ở bên trên lớp tro, con mắt trống trơn đang nhìn thẳng vào hắn. Đây là lão hỏa đường tử, là người bị thiêu chết sao? Trong lòng của Hồ Ma giật mình, bà muốn mang mình tới đây, sẽ không phải là đem mình bỏ vào trong hố này đó chứ? Quỳ xuống, nhưng cũng đúng lúc này, bà chạy tới trước hỏa đường tử, cởi xuống túi đồ ở trên lưng, thấp giọng nói với Hồ Ma. Hồ Ma rất nghe lời liền quỳ xuống. Tiểu Hồng Đường ở bên cạnh cũng không quỳ, cười hì hì ngồi xổm ở một bên, tay nhỏ nhờ cằm nhìn hắn, quỳ phía trước một chút, để các tổ tông xem thật kỹ ngươi một chút. Bà thấy Hồ Ma quỳ bên ngoài cách xa đến 7-8 mét, nhíu mày, ra hiệu hắn tiến lên. Hồ Ma bất đắc dĩ, đành phải quỳ lên phía trước, khoảng cách đến lão hỏa đường tử còn không đủ 1 mét. Thân thể đã có thể cảm nhận được, bên trong lão hỏa đường tử phát ra nhiệt độ muốn sấy khô người, để hắn cả người đều đổ mồ hôi, tựa hồ hô hấp đều có chút gian nan. Bà từ trong bao quần áo lấy ra hương, bát, thịt, phù, từng chút thắp hương, cung cấp thịt, đốt phù, cung cung kính kính làm một lần, sau đó thấp đầu cầu nguyện. Hồ gia đến thôn trang đã 20 năm, giúp người dân cày ruộng, chữa bệnh, bây giờ Hồ gia gặp khó, cừu gia bức bách, tiểu quỷ quấn thân, nay cầu tổ tông hộ cháu ta, trở lại ta sẽ đốt nhiều tiền hương hỏa hơn. Bà nhắm mắt lại, nói liên miên lải nhải, lặp đi lặp lại đọc lấy những lời này. Lần đầu Hồ Ma không nghe rõ, sau đó thì chậm rãi nghe rõ, thấy vẻ mặt nghiêm túc thành kính cả bà, trong lòng có chút cảm động. Lão bà này đối cháu của bà thật sự là rất để ý a, đáng tiếc. Nhưng bỗng nhiên một trận âm phong thổi qua lão hỏa đường tử, Hồ Ma thấy hoa mắt, đột nhiên cảm giác được bên trong lão hỏa đường tử nhiệt độ muốn sấy khô lấy người, trong nháy mắt lại trở nên băng lãnh thấu xương. Cái lạnh này phảng phất có thể trực tiếp tiến vào bên trong xương, đem toàn thân mình đều đóng băng. Bên tai của hắn tại thời khắc này cũng tràn ngập những lời nói mớ không biết từ nơi nào truyền đến, giống như có 100 người đang thì thầm nói chuyện, chỉ là thanh âm này đều lít nha lít nhít chồng lên ha, rót vào trong lỗ tai của hắn. Không chỉ có như thế, ánh mắt hắn cũng đau dữ rồi, vô ý thức cất tay xoa một cái, liền bất chợt choáng váng. Bên trong lão hỏa đường tử, nửa cái đầu lâu chưa có đốt sạch sẽ kia, thế mà sinh ra một con mắt, lạnh lùng âm trầm nhìn chính mình. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một cái tay, từ bên trong cho tàn đưa ra ngoài. Theo sát đó là cái tay thứ hai, sau đó là một khuôn mặt người thứ hai, mặt người thứ ba, từng cánh tay hư ảo, từng bước lạnh lùng xâm nhiên, khuôn mặt mờ ảo, nhào nhào từ bên trong cho chui ra. Kia là hơn 10 người, hay là mấy trăm người, lại hoặc là hơn 1000 người. Bọn hắn lít nhà lít nhít, quấn quýt lấy nhau, như là con rết sinh ra trăm ngàn cánh tay, lại bị một lần nữa ghép lại. Vô số bóng người lại chen chúc tại bên trong hỏa đường tử rộng chưa đến 20 mét vuông. Thân thể xen lẫn trùng điệp, như vò nát đám người, vô số khuôn mặt chen chúc nhau. Vô số con mắt từ trên xuống dưới, đều là tả nhìn chằm chằm hồ ma, lít nhà lít nhít nháy nháy, có âm trầm lạnh lùng, có mê mang si ngu, có hiếu kỳ lại mang sợ hãi. Ông, hồ ma bị một màn này xung kích đại não, hoảng sợ từ trong lồ ân ngực hiện ra, cơ hồ muốn đình chỉ nhịp tim. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn vô tận bóng người từ bên trong hỏa đường tử chui ra ngoài. Chung quanh âm phong hô hô vây quanh hỏa đường tử. Thanh âm bà niệm tụng càng ngày càng sốt ruột. Tiểu hồng đường trốn đến nơi xa. Phảng phất như thân thể cây quỷ dị. Không ngừng có càng nhiều bóng người hư ảo trong hỏa đường tử chui ra. Bọn hắn cách hồ ma gần trong gang tấc. Ở trên cao nhìn xuống. Hờ hững nhìn hồ ma. Không có một cái tay vươn ra. Bà vẫn luôn cúi đầu. Trong miệng tụng niệm, một mực niệm, phảng phất như không thở. Bà càng niệm càng nhanh, thẳng cho đến khi ba nén hương ở trước người, lấy một tốc độ khác hẳn với bình thường đốt hết, mới bỗng nhiên dừng lại. Mái tóc dơ giấy bẩn thỉu che khuất đi khuôn mặt của bà. Nhìn không thấy được biểu lộ, chỉ nghe được một tiếng thở dài thất vọng của bà. Cách chương.